khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 10, phần thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liều Lệ Na cuối cùng cũng tỉnh giấc từ cơn ác mộng, bà ta mồ hôi đầm đìa, như thể vừa chạy thoát khỏi tay tử thần. May quá, may mà chỉ là mơ. Bà ta vỗ ngực, tự trấn an mình. Những gì trải qua trong giấc mơ quá đỗi chân thật, khiến toàn thân bà ta rệu rã. Bỗng nhiên, bà ta cảm thấy cổ mình đau nhói. Bà ta cầm lấy chiếc gương trang điểm trên tủ đầu giường, muốn xem rốt cuộc là chuyện gì. Năm ngón tay hằn rõ trên cổ hiện ra trong gương. Tay bà ta không giữ được, chiếc gương rơi xuống đất. Tấm kính vỡ nát cứ vào mặt Liêu Lệ Na một vết, như có ai đó đang cười nhạo đã tát vào mặt bà ta vậy. Không phải mơ, bà ta rơi nước mắt. Cái này không phải mơ. Những ánh đèn đường trong khu dân cư cũ kỹ mờ ảo, lờ mờ. Có một hai ngọn vẫn còn hoạt động, chiếu ra ánh sáng vàng yếu ớt trong đêm đen kịt. Hứa Sương sau khi uống rượu xong, tay cầm chai rượu loạng choạng đi trên đường. Dường như một bóng đen lướt qua hắn, va vào hắn một chút, suýt nữa làm đổ chai rượu. Hắn nhất thời nổi giận, chửi người kia, cút đi, đồ xúc sinh, mày mà đụng vào ông nữa là ông chặt tay mày ra. Chửi xong, hắn nhìn lại, phía sau căn bản không có ai, chỉ có ánh đèn lờ mờ chớp tắt liên hồi do đã lâu năm không được sửa chữa. Hứa Sương nghĩ mình uống nhiều rượu nên sinh ra ảo giác, liền không để ý nữa, tiếp tục nửa híp mắt loạng choạng đi về hướng nhà. Chợt, vai hắn lại bị va vào một chút. Hứa Sương vươn tay, muốn túm lấy người kia, nhưng vẫn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lúc này hắn cuối cùng cũng tỉnh rượu, liền thấy ánh đèn lờ mờ bên cạnh không biết từ khi nào đã tắt ngúm, con hẻm không người trong phút chốc tối đen như mực. Bước chân Hứa Sương loạng choạng, lùi lại vài bước, liền phát hiện mình đụng phải một vật lạnh lẽo. Hắn quay người lại, phát hiện đó là một thiếu niên dung mạo cực kỳ nghiêng nước nghiêng thành lặng lẽ đứng phía sau hắn. Hắn ta từ đâu chui ra vậy? Tại sao một chút âm thanh cũng không có? Hắn ta đến từ khi nào? Bộ não Hứa Sương sau khi uống rượu vẫn còn có chút hỗn độn. Hắn khinh miệt vỗ vài cái vào ngực thiếu niên. Cút đi, đồ tiểu thí hài chưa đủ lông đủ cánh, chắn đường ông. Thiếu niên vươn tay, so một chút lên dấu bàn tay trên mặt Hứa Sương mà Hứa Nhiên đã đánh. Khóe môi hắn mang ý cười. Hoa Nga, đây là do bảo bảo tiểu nhiên nhà tôi tát đúng không? Thật đã tay, Hứa Sương nghe thấy người trước mặt có liên quan đến Hứa Nhiên, lại còn gọi Hứa Nhiên là bảo bảo, lập tức tỉnh táo hơn. Chết tiệt, mày là người yêu của nó à? Đúng vậy thì mau đưa tiền ra đây, Hứa Nhiên cái thằng tiện. Lời còn chưa dứt, Ổ Ngôn Từ liền nắm tóc hắn giật ngược lên. Thậm chí sức lực đã lớn đến mức kéo đứt một phần tóc bạc trắng xen kẽ tóc đen, khiến da đầu cũng bắt đầu rỉ máu. Nói chuyện với tiểu nhiên thì phải tôn trọng một chút. Hứa Sương đau đến nhe răng trợn mắt, lập tức nhận ra người trước mặt này không dễ chọc. Thật không ngờ thằng con trai phế vật của hắn lại tìm được một đối tượng như vậy. Ánh mắt hắn tối sầm lại, nhất định phải vớt được một khoản lớn từ bọn chúng mới được. Được được được, tao sai rồi được chưa, buông tay ra đi. Các cậu đưa tiền, tao cũng không dây dưa với các cậu nữa. Hứa Sương là một quả hồng mềm, biết mình không đánh lại thì cũng không cố gắng, chỉ cần có tiền, thế nào cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Ổ Ngôn Từ căn bản không nghe Hứa Sương nói, chỉ là ánh mắt dừng lại rất lâu trên vết hằn bàn tay còn sót lại trên mặt hắn, mang theo sự khát vọng và hâm mộ, nhẹ giọng nói. Bị tiểu nhiên tát có sướng không? Hứa Sương nhất thời không nói nên lời, cảm thấy thiếu niên đang vũ nhục mình. Vừa định chửi rủa, da đầu lại bị kéo ngược lên, một trận đau đớn dữ dội truyền đến. Hơn cả vết tát là mùi hương trên tay tiểu nhiên, khóe miệng Ổ Ngôn Từ chĩu xuống, như một đứa trẻ không có được món đồ chơi mình yêu thích. Em ấy còn chưa từng sờ mặt tao, thật là đáng ghen tị cho ông đó. Hứa Sương hoàn toàn không thể lý giải hành vi của người trước mặt. Hắn muốn biện bạch điều gì đó, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng không hiểu vì sao. Yết hầu hắn không thể phát ra âm thanh, hắn cũng không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ổ Ngôn Từ lấy ra từ túi hắn chiếc thẻ ngân hàng và ví tiền thuộc về Hứa Nhiên. Hắn cười nói, tìm được đồ của bảo bảo rồi, khi về chắc chắn em ấy sẽ cho tao phần thưởng. Chủ đề của Ổ Ngôn Từ đột nhiên thay đổi, đôi mắt đen như mực nhìn về phía Hứa Sương, khóe môi không đổi. Còn về ông kẻ đã chạm vào tay tiểu nhiên, có thể băm nát rồi. Nói xong, Hắn liền từ trong túi lấy ra một con dao găm trắng toát như tuyết, bắt đầu khoa tay múa chân trên cổ tay Hứa Xương, như thể đang nghiên cứu xem nên xuống dao từ đâu. Hứa Xương sợ hãi đến mức muốn quỳ xuống đất, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích mảy may, cũng không thể mở miệng cầu xin. Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Thiếu niên trước mặt rốt cuộc là thân phận gì? Hắn ta lại làm gì với mình? Nhưng tiểu nhiên nói không cần làm ra án mạng. Ổ ngôn từ có chút phiền não nói. Để tao nghĩ xem, tao nên trừng phạt tên vô lại này thế nào thì tiểu nhiên mới có thể cười với tao một cái đây. À, nghĩ ra rồi. Ổ ngôn từ lấy chai rượu từ tay Hứa Xương, sau đó duỗi thẳng tay Hứa Xương ra giữa không trung. Hắn lắc lắc chất lỏng trong chai rượu, nở một nụ cười đầy ác ý, sau đó đổ chất lỏng trong suốt từ chai rượu xuống. Nhưng chất lỏng bên trong lại không phải rượu, mà là nước sôi bỏng rẫy. Tay Hứa Xương không thể kiểm soát mà run rẩy, hơi nóng trắng xóa từ từ bốc lên trong không khí. Hắn nhìn đôi tay mình chuyển sang màu đỏ, rồi nổi lên từng cái bọt nước trong suốt. Hắn muốn la hét, muốn bỏ chạy, nhưng lại chỉ có thể rơi những giọt nước mắt sợ hãi. Như vậy, hẳn là được rồi chứ. Hứa Nhiên hôm qua thật sự quá mệt mỏi, khi tỉnh dậy trời đã sáng rõ. Ổ ngôn từ ngồi ở mép giường, chăm chú nhìn điện thoại, tâm trạng dường như rất vui vẻ. Trên tủ đầu giường đặt chiếc kính mắt mà anh đã mất ở nhà cũ, cùng với ví tiền và điện thoại bị cướp đi. Không thể không nói, hiệu suất làm việc của ổ ngôn từ thật sự rất cao. Ổ ngôn từ phát hiện Hứa Nhiên đã tỉnh, cầm điện thoại đưa ra trước mặt Hứa Nhiên, cong mắt như một con vật cưng trung thành đang khoe công. Tiểu Nhiên em xem này, trong điện thoại đang phát một đoạn video. Hình ảnh Lưu Lệ Na và Hứa Xương xuất hiện bên trong, thần sắc bọn họ trông sợ hãi và mệt mỏi. Ổ ngôn từ không xuất hiện trong màn hình, chỉ nói một câu. Bắt đầu, hai người liền quỳ xuống, bắt đầu đồng thanh nói. Thực xin lỗi, Hứa. Ha, ổ ngôn từ phát ra tiếng không kiên nhẫn. Bọn mày không có tư cách gọi tên em ấy. Hai người run rẩy bần bật, cẩn thận nhìn về phía ổ ngôn từ. Thấy hắn không có ý trách phạt, Lưu Lệ Na mới tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là chúng tôi đã không hoàn thành trách nhiệm của cha mẹ. Tất cả đều là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi đáng chết vạn lần. Tiền thừa và 2 vạn trước đó đều đã được trả lại vào thẻ. Cậu tha cho chúng tôi đi. Hứa Xương cắn răng, cũng cúi đầu nói. Thực xin lỗi, là chúng tôi sai rồi. Cậu tha thứ cho chúng tôi đi. Hai người bọn họ lải nhải hồi lâu. Đơn giản chỉ là tiết mục hai người thừa nhận sai lầm, mắng chửi mình không phải người đến mức nào. Đoạn video không dài, rất nhanh liền kết thúc, nhưng trong lòng Hứa Nhiên chỉ có một chữ. Sướng, hắn đã nói, kẻ làm tổn thương anh sẽ phải trả giá đắt, và hắn quả thật đã làm được. Còn về việc dùng phương pháp gì, điều đó không quan trọng. Hứa Nhiên coi như đã phát hiện, chỉ cần không chọc giận ổ ngôn từ, về cơ bản Hứa Nhiên nói đi đằng đông, hắn sẽ không đi đằng tây. Có thể nói là trước mặt mình hắn đã thu lại tất cả nanh vuốt. Ngay từ đầu việc giam cầm, cũng chỉ là sợ mình rời bỏ hắn mà thôi. Và lần này ổ ngôn từ thành công trả thù, khiến Hứa Nhiên nhìn hắn bằng con mắt khác. Trong lòng anh cũng nổi lên những suy nghĩ không thể nói thành lời. Có lẽ anh có thể tận dụng tốt con quái vật do chính mình tạo ra này. Mà này, điện thoại của này anh lấy từ đâu ra vậy? Trước đó, lúc vừa về nhà, tôi cũng thấy anh cầm điện thoại. Không biết đang xem gì. Hứa Nhiên thầm nghĩ, rồi liền hỏi thẳng ra. Người đọc đã chi không ít tiền khi nạp game cho anh. Anh đã chuyển số tiền nạp đó vào thẻ ngân hàng và rút ra, mua một số thứ hữu ích. Như vậy sau này cũng tiện hơn cho anh để nuôi Tiểu Nhiên mãi mãi. Còn có thao tác này sao? Hứa Nhiên thật sự không nghĩ tới. Cái game văn du này anh đã chơi nhiều năm rồi. Cốt truyện lên tới 100 vạn chữ, lại thêm độ nổi tiếng cao. Vậy ổ ngôn từ chẳng phải là một phú ông ẩn hình sao? Ổ ngôn từ dường như rất không hài lòng khi Hứa Nhiên lạc đề. Hắn kéo tay áo Hứa Nhiên, mong đợi nói. Tiểu Nhiên, em nói cho anh biết phần thưởng là gì đi. Cái này à? Hứa Nhiên không vội, mà hỏi ổ ngôn từ một câu trước. Anh thấy đồng tính luyến ái có kinh tởm không? Chắc là không kinh tởm. Ổ ngôn từ nghiêm túc trả lời. Tại sao vậy? Rõ ràng Lưu Lệ Na và Hứa Xương đều thấy anh rất kinh tởm. Đặc biệt là Hứa Xương, chính hắn ta cũng từng quan hệ với đàn ông, có tư cách gì mà nói anh chứ? Bởi vì đồng tính luyến ái chỉ là vừa hay thích một người cùng giới tính với mình thôi. Chuyện này không có gì lạ, giống như anh hết thuốc chữa mà yêu Tiểu Nhiên vậy. Mắt ở Ngôn Từ tràn đầy nhu tình, bên trong chứa chan tình yêu. Đúng vậy, đạo lý đơn giản như thế, thế nhân sao lại không hiểu chứ? Hứa Nhiên bỗng nhiên không còn sợ hãi ổ Ngôn Từ nữa. Ngược lại, anh vươn ngón tay từ khuôn mặt ổ Ngôn Từ VTV đến môi. Anh vân về đôi môi đỏ tươi như anh đào của đối phương, nhẹ giọng nói. Nhắm mắt lại, ổ Ngôn Từ, mình là đồng tính luyến ái thì sao chứ? Anh chính là thích đàn ông, bọn họ khinh thường mình, nhưng luôn có người sẽ lý giải cho anh, ví dụ như con quái vật trước mặt này. Tuy rằng hắn không phải người, nhưng hắn thật sự là một con chó tốt, là một con tiểu cẩu trung thành, vâng lời anh, ngoan ngoãn. À không, có lẽ bản chất của bọn họ đều là những con quái vật giống nhau. Anh cũng đã sớm phiêu bạc trong thế tục, trầm luân trong biển sâu vô tận. Thế là ai mặc kệ mình trầm luân, mê hoặc mà cười nói. Nhớ kỹ, đây là phần thưởng tôi dành cho anh, là phần thưởng mà chỉ quái vật nhỏ biết làm chủ nhân vui mới có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh khẽ đặt một nụ hôn lên môi ổ Ngôn Từ, rồi ép mình chậm rãi vươn đầu lưỡi L, M nhẹ qua khe môi đối phương. Nhưng khoảnh khắc đó quá ngắn ngủi, chưa đợi ổ Ngôn Từ phối hợp, Hứa Nhiên đã thoát thân rời đi. Ổ Ngôn Từ như bị bánh từ trên trời rơi trúng đầu làm cho choáng váng, nửa ngày không động đậy. Chỉ có đôi tay run rẩy và khuôn mặt ửng đỏ là không thể che giấu sự kích động của hắn. Hắn lập tức dùng sức ôm chặt lấy Hứa Nhiên, lưu luyến si mê nói. Tiểu Nhiên chủ động hôn anh, Tiểu Nhiên hôn anh, ô ô ô ô, Tiểu Nhiên, em yêu anh cũng yêu em quá. Nói xong, hắn lại kích động ghé sát vào Hứa Nhiên, muốn tiếp tục nụ hôn vừa rồi. Nhưng Hứa Nhiên hơi nghiêng đầu tránh đi, nụ hôn liền rơi xuống khóe môi. Không được, ổ Ngôn Từ. Hứa Nhiên dựa vào lòng ổ Ngôn Từ, dùng ngón tay trắng nõn như cọng hành điểm vào lồng ngực không có trái tim của ổ Ngôn Từ. Chủ nhân không ra lệnh, anh không được tùy tiện hôn tôi. Nếu anh không nghe lời, tôi sẽ không yêu anh nữa. Anh nghe lời, anh nghe lời, anh là ngoan ngoãn nhất. Anh nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì em, cho dù là chết, Tiểu Nhiên. Ổ Ngôn Từ đỏ mặt thể hiện lòng trung thành, nói xong lại đáng thương ba ba mà ôm Hứa Nhiên, ánh mắt không ngừng liếc nhìn môi anh. Nhưng Tiểu Nhiên, anh không biết em sẽ cho tôi phần thưởng như vậy. Anh vừa rồi quá căng thẳng, quá kích động, anh đã không phát huy tốt. Anh đã không phát huy tốt mà, Tiểu Nhiên, em cho anh thêm một cơ hội nữa đi, để anh hôn hôn em. Giọng ổ Ngôn Từ ủy khuất như muốn khóc, để anh hôn em thêm lần nữa, cầu xin em, bảo bảo. Cách chương.